Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325. Thần Bí Nghi Hoặc Bùng Nổ, chương 6. Hàng ngày, thể thuật hình cùng khống chế nhẫn cụ công kích nhẫn giả. Mang theo người quyển trục bên trong có đủ loại ám khí cùng binh khí. Thậm chí còn có thể sử dụng quyển trục thông linh ra các loại nhẫn thuật công kích. Là một cái mới có thể rất nhô ra nhẫn giả. Ngắn ngủi mấy giây trên thời gian trăm cái binh khí từ trong quyển trục thông linh đi ra. Thẳng hướng bên người đi. Đinh đinh đinh tương đương. Hắc ám vị trí truyền tới đinh đinh đương đương tiếng vang. Một mặt màu xám trắng vách tường dâng lên. Đem sở hữu ám khí ngăn trở. Hàng ngày thấy vậy thu hồi quyển trục từ không trung đáp xuống. Cầm trên tay hai cây kunai trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà những người khác cũng trong nháy mắt nổi lên. Neji, Rock Lee cùng Sasuke còn có Naruto bốn người đã nhằm phía bên kia. Onoki trong đám người cũng chia ra mấy người tiến lên. Những người khác tại chỗ chờ đợi. Cho ta phá. Naruto hét lớn một tiếng. Màu đỏ Rasengan ở trong tay nhanh chóng xoay tròn, đè ở kia màu xám trắng trên vách tường. Màu đỏ chakra phân tán bốn phía bay đi. Vách tường ứng tiếng xuất hiện nói đạo liệt ngân. Cả bức tường trong nháy mắt sụp đổ. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Từ miệng trong phun ra hỏa diễm. Nóng bỏng hỏa diễm tạo thành hỏa long. Dương nanh múa vuốt hướng trong bóng tối địch nhân bay đụng tới. Hưu tương đương, một cái mang theo dẫn bạo phù kunai đánh trúng hỏa long. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hỏa long hóa thành nhỏ bé hỏa diễm tán loạn trên mặt đất. Thấy vậy, Naruto bốn người nhanh chóng bay ngược, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Satoshi cũng chậm rãi đứng dậy, từ địch nhân tấn công đến bây giờ. Bọn họ phối hợp đều rất tốt, đáng giá tán thưởng. Mà Onoki tiến lên mấy tên thủ hạ kia một đầu đâm vào trong bóng tối. Ầm vang tiếng nổ bỗng nhiên truyền tới. Trong bóng tối, bốn đạo cột lửa trùng thiên, đem chu vi vài trăm thước đều chiếu sáng. Sau đó cột lửa dần dần biến mất, mà tiến vào trong bóng tối mấy cái nham nhẫn lại không có tin tức. Một cái thượng nhẫn, ba cái trung nhẫn bỗng nhiên liền như vậy biến mất. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Satoshi con mắt nửa nheo lại. Những người này lực lượng không đơn giản a. Trong bóng tối, một nhánh đội ngũ đi ra. Hơn 30 người, thống nhất thuần trang phục màu đen. Hoàn mỹ ẩn tàng ở trong màn đêm. Gương mặt bị màu đen khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn được ánh mắt bọn họ. Màu xám trắng. Hoàn toàn xám hai mắt màu trắng, không có một tí cảm tình ba động, ánh mắt trống rỗng, nếu như là nằm trên đất, không có ai sẽ hoài nghi bọn họ đã chết. Băng lãnh, hơi thở lạnh như băng từ trên người bọn họ truyền tới. Bọn họ giống như là không có mạng sống, cỗ máy giết chóc một dạng làm người ta không chỉ có tê cả da. Đầu, băng lãnh thấu xương, bỗng nhiên. Satoshi đám người dưới chân địa mặt run run một hồi. Mọi người sắc mặt biến đổi trong nháy mắt nhảy dựng lên. Phân tán tại các nơi. Vừa hạ xuống mà. Ở tại bọn hắn nguyên lai kia địa phương. Dưới đất bỗng nhiên chui ra vô số gai nhọn. Đạt tới cao hơn 2 mét. Chiến đội đội viên nhanh chóng hướng chính mình phối hợp ăn ý đồng đội chạy trốn. Kết cấu 4 tiểu tổ. Dựa theo bọn họ tốt nghiệp lúc ban tổ hợp tốt, Satoshi chỉ một thân một người. Hinata cùng rõ ràng đã cùng Shino cùng với Inuzuka Kiba hội hợp. Bọn họ chung một chỗ có thể phát huy ra rất tốt lực lượng. Giết, Satoshi khẽ quát một tiếng, nhân hóa làm màu đen u quang hướng đối phương chạy như bay đi. Lôi thần chi nhận đã ra khỏi vỏ. Trong giây lát đó lôi quang bắn ra bốn phía, trên bầu trời sấm chớp rền vang, vạn lôi, lấy lôi thần chi nhận đưa tới vạn lôi, Mặc dù không có lôi điện cự nhân uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng đã đầy đủ. Trên bầu trời hạ xuống vạn đạo lôi điện hướng kia hơn 30 người vị trí hạ xuống. Sấm sét màu tím trong nháy mắt rơi xuống đất. Có thể những người đó lại một lần nhảy ra. Khó khăn lắm trước ở lôi điện trước khi rơi xuống đất né ra. Tốc độ rất nhanh. Lôi điện tốc độ hoàn toàn chính là tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nhưng đối phương cũng đã nhận ra được. Trước ở lôi điện lúc hạ xuống sau khi né ra, Satoshi không có nổi giận, nhận đúng một người trong đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lôi thần chi nhận xuyên thấu thân thể đối phương, xì tương đương, lôi thần chi nhận một cái lộn, đem thân thể đối phương hướng lên nhảy lên hướng một hướng khác đập tới. Sấm sét màu tím ở trên người hắn tứ ngược, bay xuống phương hướng là ngoài ra một người quần áo đen. Người kia thấy đồng bạn bay tới, trực tiếp liền chạy mở, hoàn toàn không để ý tới mình đồng bạn có hay không sinh tử. Bên kia, Naruto cùng Sasuke hai người đã nhằm phía nhận đúng địch nhân. Đó là bốn người quần áo đen, thân hình thoạt nhìn đều không khác mấy, mà Sakura ở sau lưng sử dụng ảo thuật phụ trợ, nhẫn pháp sao hoa anh đào Blizzard thuật. Số lớn dẫn bảo phù từ trong tay nàng bắn ra, hướng kia bốn tên địch bay đi, ở bên cạnh họ phiêu tán, rầm rầm rầm tương đương. Dẫn bảo phù bỗng nhiên nổ mạnh, mãnh liệt ánh lửa thoáng cái dâng lên, mà Naruto hai người cũng vừa tốt xông vào. Chidori, Rasengan, giống như Chidori kêu to, Sasuke Chidori hướng gần nhất một tên địch ấn xuống đi, mà Naruto trong tay màu lam Rasengan cũng hướng một người ấn xuống. Nhưng mà, mấy chục tấm dẫn bảo phù không có cho đối phương tạo thành ảnh hưởng gì. Sasuke Chidori cùng Naruto Rasengan đối phương tựa hồ cũng không coi vào đâu. Từ bọn họ trong miệng bỗng nhiên bay ra một đoàn hắc vụ, đem hai người bao phủ lại. A tương đương, Sasuke ngừng thở, Chidori tiếp tục hướng địch nhân đi. Nhưng hắn chợt phát hiện, trên tay mình Chidori vậy mà trong nháy mắt liền tan rã. Ngay sau đó, bụng đau đớn một hồi. Người nhanh chóng siêu phía sau bay ngược, mà Naruto cũng giống như vậy. Rasengan quỷ dị biến mất, cái này làm cho hắn nhớ tới một cái người. Uzumaki Lục Vân, vị kia đại gia dường như liền có tương tự có thể làm cho nhẫn thuật biến mất kỹ năng. Đón lấy, bụng gặp phải tập kích, Naruto đau hừ một tiếng bay rớt ra ngoài. Hai người ngã xuống đất lại trong nháy mắt đứng lên. Trong mắt không khỏi kinh hãi, thượng nhẫn. Hai người đồng thời hô nhỏ một tiếng. Đối phương lực lượng, vậy mà không ở thượng nhẫn bên dưới. Cái này quá kinh khủng. Còn nữa, ngoài ra những người đó lực lượng là không cũng là như vậy. Trời, đây quả thực quá điên cuồng. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều địch nhân như vậy. Cái này đang nói đùa sao? Sasuke! Naruto khẽ quát một tiếng, Sasuke chân nháy mắt xông ra, mà Naruto ở sau lưng quăng ra mấy đem Shuriken, Shuriken ảnh phân thân chi thuật, bắn ra Shuriken bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số phân thân. Hướng bốn người kia oanh kích, mà Sasuke đã thấy mấy một người trong đó trước người, lại là Chidori, cái kia người há mồm lại là một đoàn hắc vụ xuất hiện. Bất quá Sasuke đã có đề phòng, hạ thấp thân thể hướng một bên khác đi vòng qua. Chidori cũng lập tức đè nén xuống. Phía trước là Shuriken, phía sau là Kunai. Cái này người chú định có chút bi thảm. Xoay người đối mặt Sasuke. Trên người hắn trực tiếp chen vào mấy đem Shuriken. Sasuke chính là đem Chidori vỗ xuống. Phanh tương đương. Người kia hai tay ngăn trở Chidori, mà tàn phá lôi thuộc tính chakra thoáng cái tiến vào trong thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn cứng ngắc. Sasuke nhân cơ hội một cái tay xuyên qua đối phương cổ họng lại trong nháy mắt rời đi. Mà còn lại những kia Shuriken tiếp tục hướng ba cái người đi. ba người kia không úy kỵ tí nào những khổ này không? Nhẹ nhàng nhảy dựng lên, định né tránh đối phương công kích, đoàng đoàng đoàng tương đương. Bỗng nhiên, ở trước mặt Shuriken phanh nhiên nổ vang, nồng nặc khói trắng thoáng cái xuất hiện, để cho bọn họ kinh ngạc thoáng cái. Tiếp theo sự tình để cho bọn họ càng kinh ngạc, từ kia khói trắng trong bỗng nhiên xông tới ba cái người. Trên tay là màu đỏ chakra năng lượng cầu, tốc độ cao xoay tròn chakra cầu để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Hữu tâm muốn né tránh, lại đã không có thời gian. Ba viên Rasengan phân biệt ấn tại trên người bọn họ, cửu vĩ chakra tàn bạo tính chất thoáng cái đưa bọn họ ngực quanh mở một cái lỗ thủng to. Lập tức cửu vĩ chakra trải rộng cả người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.